Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 106 rời đi Wakanda. Lão quốc vương đối với mâm huynh nói tựa hồ suy tư một chút. Lúc sau không tỏ ý kiến. Lại nhìn về phía còn lại mấy người, khu mỏ bộ tộc bởi vì truyền thống. Trăm ngàn năm tới vẫn luôn phụ trách Vibranium khai quật. Vibranium tác dụng không cần nói cũng biết. Bọn họ ở Wakanda tứ đại trong tộc đã chiếm cứ chủ lưu. Lão quốc vương này một mạch đều xuất từ khu mỏ bộ tộc. Vì cân bằng hoặc là nói là thỏa hiệp. Đương nhiệm tộc trưởng không nhiều ít quyền lên tiếng. Trên đầu một đống bím tóc béo lão nương nhóm lẩm bẩm nói một đống vô nghĩa. Cuối cùng tỏ vẻ đều nghe quốc vương, đây là cái cơ hội tốt. Tin tức đã tiết lộ. Hiện giờ ngoại giới liền có người biết Wakanda cụ thể vị trí. Chúng ta làm sao bây giờ? Thời đại yêu cầu chúng ta làm ra thay đổi. Biên cương bộ tộc vẫn luôn đối hiện tại tao ngộ bất mãn. Văn mặt nam lớn tiếng kêu gọi thay đổi hiện có quốc sách, làm Wakanda đi hướng thế giới, thương nhân bộ tộc lão thái thái hơi hơi nhắm mắt, như là đã chết giống nhau, mở ra có thể, tiếp tục bế quan cũng đúng, nàng căn bản không quan tâm, lão quốc vương mắt nhìn bốn vị trưởng lão, nơi này một cái duy trì, một cái phản đối, dư lại hai cái bỏ quyền, hắn thực vừa lòng. Hiện tại hắn nói liền thành tính quyết định ý kiến, làm quốc vương không thể nói để lộ bí mật cùng. Chính mình không quan hệ. Hắn cần thiết làm ra một cái tư thái. Chứng minh chính mình coi trọng chuyện này. Đồng thời hắn còn tưởng đem tình thế khống chế ở chính mình trong lòng bàn tay. Hắn trầm ngâm mười mấy giây. Cao giọng nói, T'Challa, tuổi trẻ vương tử không biết lão cha vì cái gì kêu chính mình. Nhưng vẫn là bước ra khỏi hàng. Ta phê chuẩn ngươi rời đi Wakanda, toàn lực truy tra chuyện này, nhìn xem rốt cuộc là từ địa phương nào tiết lộ ra tin tức. Nói xong hắn nhìn về phía Daisy, chuyện này còn cần Johnson tiểu thư hiệp trợ. T'Challa tại ngoại giới yêu cầu một ít phía chính phủ mặt duy trì, Daisy lập tức gật đầu đáp ứng. Xuống dưới, đây là đã sớm thương lượng tốt sự. Ngày thường ngụy trang thân phận chính là Oxford Đại học học sinh, có Daisy hiệp trợ, việc này cha 100 năm cũng cha không đến nàng trên người mình. Lão quốc vương cũng không nghĩ cha ra chân tướng. Dựa theo Daisy suy đoán chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Làm T'Challa ở bên ngoài hỗn 2 năm. Lúc sau hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới việc này liền tính đi qua, mà lão quốc vương đem người thừa kế đưa ra đi. Không có nỗi lo về sau. Cũng có thể buông ra tay chân thống hợp bên trong. Vì Wakanda đi ra biên giới làm chuẩn bị. T'Challa không thân cha như vậy nghĩ nhiều pháp. Nhưng hắn biết chính mình một khi ra Wakanda. Hắn thấy Storm liền dễ dàng nhiều. Nước Mỹ đến Anh quốc về điểm này khoảng cách đối bọn họ tới nói không tính cái gì. Hai người mặt mày đưa tình. Làm Daisy một trận bĩu môi. Hào phóng châm xác định. Dư lại chi tiết liền hảo xử lý, đầu tiên những cái đó lính đánh thuê tù binh toàn bộ bị khu mỏ bộ tộc ném vào trong núi đi đào quặng. Cho dù là vẫn luôn ở phản đối mâm huynh cũng tán thành biện pháp này. Dựa theo hắn nguyên lời nói chính là năm đó bạch nhân chảo người da đen đào quặng. Hiện giờ bọn họ cũng muốn trả thù trở về. Ba chốc biết không thiếu mấu chốt tin tức. T'Challa muốn dẫn hắn đi ra ngoài tìm kiếm manh mối, Juggernaut thân mạnh mẽ không lỗ. Nguyên bản là đào quặng quan trọng sức lao động, nhưng là bốn cái bộ tộc tư tế nhóm đồng loạt phản đối. Bọn họ từng người đều nhận được thần dụ, tà ác không nên bị lưu tại Wakanda, mấy cái bộ tộc thủ lĩnh kinh hãi. Đưa ôn thần giống nhau, đem Juggernaut cũng giao cho T'Challa, ở trước khi đi. Lão quốc vương cùng Daisy tiến hành rồi một lần mật đàm, Johnson tiểu thư. Ngoại giới thật sự có thể thừa nhận chúng ta sao? Lão nhân vẫn là có chút lo lắng, sốt ruột, Daisy nghĩ nghĩ. Nếu lập tức làm ngoại giới biết các ngươi như vậy cường đại. Chỉ sợ rất khó, lão nhân vì làm nàng hỗ trợ làm việc. Còn tặng nàng một cái áo choàng. Chính là biên cương bộ tộc sử dụng cái loại này. Áo choàng có thể mở ra u lam sắc năng lượng hộ thuẫn. Vibranium hàm lượng rất ít. Nhưng cho dù bình thường trạng thái cũng có không tồi lực phòng ngự, bất quá Daisy có điểm tiếc nuối. Marvel bên này giống như không có mặc áo choàng truyền thống. Không giống cách vách DC, áo choàng nam áo choàng nữ một chảo một đống. Nhưng là nhân gia tặng không? Nàng cũng không cự tuyệt, vì thế nàng cố ý khen đối phương hai câu. Lão quốc vương không có bị nàng mê hồn canh đánh bại. Daisy chỉ có thể thử ra chủ ý. Có lẽ Wakanda có thể phân vài bước đi. Tỉ như trước đạt được quốc tế xã hội thừa nhận. Lúc sau chậm rãi thả ra một ít tiếng gió. Hấp dẫn thân thiện quốc lãnh tụ tiến đến tham quan. Cái này thân thiện quốc lãnh tụ nàng đều nghĩ kỹ rồi. Chính là áo hắc tử A. Chứng kho phía chính phủ thân phận là chuyển nghề thượng giáo. Không thể xuất hiện tại đây loại trường hợp. Lão quốc vương mắt sáng rực lên. Biện pháp này rất có thao tác tính. Hơn nữa cùng hắn một ít ý tưởng cũng ẩn ẩn không bàn mà hợp ý nhau. Hắn không biết đây là Daisy từ trong trí nhớ tìm được biện pháp. Nguyên bản chính là lão quốc vương chính mình ý tứ. Lão nhân hiện giờ càng thêm cảm thấy ngoại giới nhân tài cường thịnh. Chính mình Wakanda bế quan tự thủ. Sớm hay muộn phải bị đào thải, đối phương tặng tâm hình thảo. Lại cho Vibranium bao cổ tay. Daisy cảm thấy chính mình nên có điều tỏ vẻ, thực trịnh trọng hứa hẹn, chính mình sẽ hỗ trợ hòa giải, ít nhất làm cao tầng biết Wakanda cái này quốc gia, lão quốc vương cảm nhận được nàng thành ý. Lại tặng nàng một đầu biên cương bộ tộc chiến tranh tê giác. Nói là đưa cho những cái đó ngoại giới lãnh tụ lễ vật, Daisy nhìn cái này 2 mét rất cao. Thể trọng vài tấn đại gia hỏa một trận phạm lăng, cái này. Đưa cho những cái đó châu Phi huynh đệ đi. Hiện giờ thảo nguyên thượng tê giác càng ngày càng ít. Còn lão quốc vương đầy cõi lòng thâm tình nói, Daisy một trận đầu đại. Cái này lão nhân cũng là giảo hoạt. Hắn nhìn ra Daisy đối Vibranium có nhu cầu. Lần này cố tình liền không đề cập tới Vibranium. Ngược lại lộng một đầu tê giác ra tới. Cái này làm cho nàng liền tham ô đều không biết từ đâu tham. Khởi, hơn nữa đại gia hỏa thoạt nhìn liền biết sức ăn kinh người. Trước không đề cập tới New York có thể hay không dưỡng vấn đề. Quang mỗi ngày ăn cơm, là có thể ăn nghèo nàng. Nếu Daisy không nghĩ phá sản, cũng chỉ có thể đưa cho những cái đó có quyền thế. Châu Phi huynh đệ, vỗ vỗ đại gia hỏa đầu. Tê giác đã bị thuần hóa. Phi thường thành thật, mắt nhỏ nhìn Daisy. Liền không để ý tới nàng quải cái cong. Phát hiện tê giác phía sau lưng còn bò một con liệp báo, tê giác còn chưa tính. Này đầu liệp báo là... Nga, ta đã biết, ngài liền tạm thời đi theo ta đi. Nàng còn không có hỏi xong. Liền cảm thấy ý thức mặt có một cái tin tức. Là liệp báo nữ thần truyền lại cho nàng, đối phương ở Wakanda tuyển một đầu cái gọi là xinh đẹp nhất. Nhất có linh tính liệp báo đi diễn điện ảnh. Này đầu liệp báo nhưng không đơn giản. Nó tương đương với nữ thần ở vật chất giới một cái phân thân. Ẩn nấp giết địch đều là tiểu nhi khoa. Nó còn có thể biến đại cùng thu nhỏ, ngươi có thể được đến nữ thần chiếu cố. Thật là làm chúng ta hâm mộ. Lão quốc vương lòng tràn đầy cảm khái nói, lão nhân thực cẩn thận. Nói xong trường hợp lời nói. Liền giả bộ một bước suy yếu bộ dáng, Daisy cũng coi như biết điều. Cáo từ rời đi, kỳ thật nàng thực mắt thèm Wakanda hình chiếu thành tượng kỹ thuật. Kia đồ vật không riêng có thể trò chuyện, còn có thể làm thiết bị đầu cuối cá nhân sử dụng, đáng tiếc thiết bị yêu cầu Vibranium điều khiển. Wakanda khoa học kỹ thuật thụ cùng ngoại giới bất đồng. Bắt được bên ngoài cũng không có gì dùng, hai bên quan hệ không tới đưa khoa học kỹ thuật đưa kỹ. Thuật nông nỗi, nàng tính toán một lần. Lần này Wakanda hành trình đã ép không ra càng nhiều nước luộc. Đành phải như vậy từ bỏ. Hết chương.